Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, Vân Tiểu Tiên ra sân. Sự thật chứng minh, Nguyên Chí Tiến mặc dù đủ cường hoành, nhưng còn không phải yêu đao đối thủ. Tiếp tục đánh chỉ có bại một lần. So như phế tích trong diễn võ trường. Hai người thẳng tắp mà đứng. Toàn thân đều tản ra hung mãnh khí tức bén nhọn. Nguyên Chí Tiến nhìn chằm chằm yêu đao. Chật vật trên mặt đột nhiên lộ ra càng thêm thần sắc hưng phấn. Khí thế của cả người lập tức đại biến. Liền như là một chuôi hàn mang lộ ra trường thương đồng dạng. Khí thế bên trong cũng là hiện ra một cỗ so với trước kia cường hãn rất nhiều lăng lệ. Yêu đao liếm liếm khóe miệng. Thanh âm trầm thấp tại toàn trường quanh quần. Rất tốt, trò chơi đã kết thúc. Ta đã không có tâm tình bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp. Chịu chết đi. Yêu đao giờ phút này cỗ lăng lệ như phong mang giống như khí thế. Xác thực rất có áp bách tính. Nhìn ra được, hắn hiện tại là chân chính đem bản thân thực lực thi triển đến cực số. Chiến đấu kế tiếp, yêu đao thế công sợ là sẽ so với trước kia càng thêm cuồng mãnh. Nhất cử đem Nguyên Chí Tiến đánh giết. Ha ha ha ha, Nguyên Chí Tiến đột nhiên phát ra sang sảng tiếng cười to. Mang theo vô cùng bá khí, tràn ngập quảng trường, đem không khí trong sân, đột nhiên đẩy tới sôi trào cao trào. Dưới trận xem cuộc chiến đám người, kích động đến sắc mặt đỏ lên, một chút tự chủ hơi kém người, càng là không nhịn được đứng dậy, khàn giọng lực kiệt hướng về phía giữa sân lớn tiếng kêu gào. Tốt, Nguyên Chí Tiến ngang nhiên ngẩng đầu, tại yêu đao bậc này khí thế bén nhọn phía dưới, chưa từng có khiếp đảm chút nào, thân thể như thương giống như thẳng tắp, lộ ra cực kỳ khí vũ hiên ngang, trong lúc nhất thời. Nhưng lại lệnh không thiếu nữ hài từ đôi mắt hiện lên dị sắc. Trên người đột nhiên phát ra cái này xanh đen quang mang. Càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng, cơ hồ đem yêu đao cả người đều là bao khỏa mà tiến. Tại thời khắc này, yêu đao trên người khí tức hung sát vậy mà cuồn cuộn mà ra. Xoay quanh ở trên không, giống như sát thần giáng lâm. Nhìn qua khí tức càng ngày càng cường đại yêu đao. Nguyên Chí Tiến nắm đấm nắm chặt, khí tức trên thân trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Nếu như nói lúc trước hắn phát ra khí tức giống như sói, vậy hắn hiện tại chỗ vọng lại khí tức chính là mãnh hổ. Đột ngột ở giữa, một đường đất rung núi chuyển vang vọng bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người vội vàng nhìn lại, nguyên lai xa xa yêu đao, đột nhiên bước ra một cước, bàn chân rơi vào bên chân trên hòn đá. Lập tức, hòn đá chính là bị tiết lộ mà ra khí kình đánh rách tả tơi thành một đống phấn đoàn. Trường đao trong tay chậm rãi chỉ hướng Nguyên Chí Tiến. Kích thân rời qua chỗ. Không gian cũng là nổi lên một cơn chấn động. Bướng bỉnh cất tiếng cười to. Nguyên Chí Tiến trên mặt lộ ra hưng phấn. Cánh tay chấn động mạnh. Chợt nắm đấm mang theo ô ô âm thanh xé gió. Đột nhiên rơi đập. Quyền kình thấu phát đến trên mặt đất. Một cỗ cực kỳ đáng sợ ám kình theo mặt đất tiết tràn mặt ra. Lập tức, tuần khốn phế tích cự thạch. Trong khoảnh khắc, ở chung quanh từng đạo trong ánh mắt kinh hãi. Hóa thành bột phấn, giết, dường như sấm sét hét to đột nhiên vang lên. Nguyên Chí Tiến quyền kình giống như lũ ống giống như. Đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa quyền kình. Mang theo bén nhọn vô cùng chói tai âm bạo thanh. Nhanh như tia chớp vạch phá không gian, bắn thẳng đến nơi xa yêu đao. Quyền kình những nơi đi qua, toàn bộ sân bãi bên trên thạch đầu đột nhiên băng liệt, mà mặt lúc loại này bằng bạc thế công, toàn trường biến sắc. Có thể cảm giác được Nguyên Chí Tiến nắm đấm ẩn chứa kinh khủng bực nào bén nhọn thế công. Yêu đao bước chân tại chỗ chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, chậm rãi tiến lên trước một bước. Trường đao trong tay giơ cao khỏi đầu. Trên cánh tay, gân xanh lộ ra, như là từng đầu ngọa nguậy tiểu xà giống như. Nhìn qua yêu đao giơ cao trường đao, toàn trường người xem, đều là đang giờ phút này che giấu hô hấp. Cơ hồ mỗi người đều có thể từ phía trên cảm thụ áp lực lớn lao. Tại chỗ vô số đạo ánh mắt một mực nhìn soi mói. Sau một khắc, yêu đao thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao. Cánh tay run lên. trường đao trong tay, ầm vang rơi xuống. Giết, giết, hai đạo quát lên điên cuồng bỗng nhiên vang lên. Lập tức, trên trường đao, một đường trọn vẹn vài mét khổng lồ hắc sắc đao mang. Lấy một loại thế như trẻ tre khủng bố chi thế, mãnh liệt bắn mà ra. Đao mang bắn ra chốc lát, không gian như bị đầu nhập cự thạch hồ nước giống như. Ầm vang ở giữa chấn động, vốn là đã giống như phế tích giống như sân bãi. Một đường rộng nửa mét lớn khe hở, dọc theo đao mang bắn ra quỹ tích. Tại từng đạo hoảng sợ trong ánh mắt, cấp tốc lan tràn, khổng lồ hắc sắc đao mang nhanh như tia chớp phá không đi. Ven đường qua chỗ, có chút tràn ra từng tia năng lượng, trực tiếp làm cho trên mặt đất cự thạch bật nát thành bụi phấn. Hơn nữa, mặt đất kia bên trên cấp tốc lan tràn một đường gần rộng nửa mét lớn khe hở. Cũng là triệt triệt để đem cái diễn võ trường này làm hỏng đi. Mà nguyên chí tiến quyền kình cũng ầm vang mà ra, lăng không nện xuống, giống như ngũ hành sơn đè ép xuống. Làm cho người trong lòng không thở nổi. Oanh, hai cỗ lực lượng còn không có va chạm, vẻn vẹn chạm nhau đụng, ven đường không gian chập trùng, khe hở lan tràn, đáng sợ lực phá hoại làm cho dưới trận xem cuộc chiến đám người trên mặt tràn ngập rung động cùng e. Ngại, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, công kích đáng sợ như thế, nếu là đổi lại bọn hắn mà nói. Chỉ sợ vẻn vẹn cái kia tiết tràn mà ra mảy may năng lượng. Liền không phải mình có khả năng ngăn cản. Hai cái này phi nhân loại gia hỏa. Quả nhiên là kinh khủng điểm. Hai đạo cực kỳ khủng bố công kích. Sắp triển khai cái kia như là thiên thạch đụng nhau giống như ầm vang va chạm. Tại cả hai ngày càng tới gần một khắc này. Trái tim tất cả mọi người cũng là không tự chủ được nhấc lên. Loại này kinh khủng giao phong. Đến tột cùng là ai có thể thắng? Trong lòng mọi người phần kia chờ mong cùng tâm thần bất định ở giữa. Giữa không trung, bá đạo quyền kình cùng hắc sắc đao mang. Lần nữa hung hăng va chạm vào nhau. Nhưng mà, mọi người ở đây bịt lấy lỗ tai chờ đợi cái kia sắp vang vọng kinh thiên vụ nổ lớn lúc. Trên bầu trời va chạm, lại là quỷ dị không có truyền ra nửa điểm tiếng vang. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc chậm rãi nâng lên. Chỉ thấy trên sân hai người đang đối đầu lấy. Mà ở hai người công kích phía trước. Tại hai cỗ năng lượng kinh khủng tiếp xúc chỗ. Không gian cũng là trở nên cực kỳ nhăn nhó. Nhìn qua, cho người ta một loại hư ảo quỷ dị cảm giác. Nguyên chí tiến con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người công kích cùng nhau chỗ giáp nhau. Cả người cũng là giống như hư thoát đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt như chống đỡ, thân hình lảo đảo lắc lư, cùng nguyên chí tiến so sánh, yêu đao ngược lại đủ muốn hơi có vẻ thật tốt một chút. Bất quá sắc mặt nhưng cũng đồng dạng trắng bệch như tung bay. Ánh mắt khẩn trương nhìn qua hai người công kích lẫn tiếp xúc địa phương. Vô số đạo ánh mắt, cũng là dừng lại ở chỗ đó. Đột nhiên chỉ thấy không gian vặn vẹo chỗ đó đột nhiên tạo thành hai cái quang đoàn tại lẫn nhau. Rằng co, một lần cuối cùng lại dung hợp lại cùng nhau. Bên trong giống như có nước sôi đồng dạng. Không ngừng quay cuồng lên. Chợt cái năng lượng này đoàn lại đột nhiên bành trướng lên. Từng tia ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia đột nhiên quỷ dị bành trướng chùm sáng. Chẳng biết tại sao, lại là cảm nhận được một cỗ bất an. Đột nhiên yêu đao quay đầu nhấc chân chạy. Lập tức đem nguyên chí tiến hù ngây ngẩn cả người. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến yêu đao hội chạy trốn. Dưới trận người quan chiến nhóm cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn một bộ vô địch tư thái yêu đao vậy mà liền giống. Như là như thấy quỷ một dạng chạy trối chết. Thế nhưng là, yêu đao như vậy vừa chạy. Cái quang đoàn kia đột nhiên giống như là một cái bóng hơi muốn nổ tung một dạng. Một cỗ dị thường cuồng bạo lực lượng kinh khủng. Lập tức đánh sâu vào đi ra. Phốc xích, nguyên chí tiến chân khí hao hết. Lập tức bị cổ lực lượng kinh khủng này đánh bay rớt ra ngoài. Đụng tại diễn võ trường ngã nghiêng trên cây cột. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Yêu đao cũng không tốt bao nhiêu. Lúc đầu đều đã phải chạy đến dưới trận. Nhưng là cỗ năng lượng kia còn là ảnh hưởng đến hắn. Trực tiếp đem hắn đẩy lấy ngã gục tư thế nhào ngã trên mặt đất. Mọi người thất kinh, hai người giống như là bị vô hình công kích đánh trúng một dạng. Hai người công kích tại đụng nhau thời điểm rằng co không xong. Vậy mà tiến hành dung hợp. Thế nhưng là, hai cỗ năng lượng lại là người ta không ai nhường ai. Dung hợp về sau liền lập tức sinh ra bài xích. Như vậy thì sẽ hình thành bạo tạc. Yêu đao bản thân bị trọng thương. Nguyên Chí Tiến càng là hấp hối. Đột nhiên, một đường quỷ dị thân ảnh nhanh như tia chớp phóng tới Nguyên Chí Tiến. Sát khí ngút trời. Có người nghĩ thừa cơ hội này tiêu diệt Nguyên Chí Tiến. Đánh lén. Lưu Vân giận dữ. Trong tay phi đao hóa thành một vệt sáng chém bay đi. Mọi người đã thấy được Lưu Vân phi đao đáng sợ. Cho rằng một đao kia nhất định có thể đỡ người tới. Nhưng tùy theo một đường vô cùng sắc bén công kích đánh phía Lưu Vân phi đao. Oanh! Lưu Vân phi đao vậy mà trực tiếp bị đập nện bay ra ngoài. Trên không trung hóa thành một đoàn thiết phấn. Theo gió tung bay trôi qua. Cái gì? Mọi người thất kinh. Người này không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Vậy mà đột nhiên đỡ được Lưu Vân kinh thiên địa khiếp quỷ thần phi đao. Trong nháy mắt, người tới công kích đã tới gần Nguyên Chí Tiến. Mắt thấy sắp thảm thời điểm chết. Một đường ngất trời kiếm mang đằng không mà lên. To lớn mũi kiếm phong mang tất lộ. Hoành không đánh xuống. Oanh! Lúc đầu đã hủy diệt diễn võ trường một trận đung đưa kịch liệt. To lớn nền đá bị chém thành hai khúc. Rộng hơn 1 mét khe hở để ngang Nguyên Chí Tiến rất đột kích người ở giữa. Nín chết cô nãi nãi. Cái này là của ta. Ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Ai cướp ta với ai cấp bách. Một cái tướng mạo thanh tú. Giống như tiểu tiên nữ nữ hài chân đạp hư không nhanh chóng mà đến. Là Vân Tiểu Tiên. Trông thấy trên sân đánh khí thế ngất trời sớm liền không nhịn được. Chỉ bất quá một mực bị Yến Phong ngăn đón. Xem xét là Vân Tiểu Tiên. Dưới trận lập tức cũng là một trận hô to. Vân gia người. Mặc dù là một nữ hài. Hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài. Nhưng nhất định là cường giả tuyệt thế. Hơn nữa rất nhiều người đã thấy qua nàng biến thái. Trông thấy Vân Tiểu Tiên ra sân. Bát thần sức lực đám người ánh mắt lập tức động lại. Mà Gia Tắc Nhĩ một mực lay động chén rượu cũng rốt cục cũng ngừng lại. Yến Phong không khỏi trở nên đau đầu. Cái tiểu nha đầu này phim. Làm sao lại như vậy không nghe lời. Sớm biết liền nên trước đánh nàng một trận cái mông. Lần này một cái không ngăn được. Để cho nàng sớm ra sân. Kế hoạch lập tức đã bị đánh loạn. Bị Vân Tiểu Tiên một kiếm ngăn lại. Kẻ đánh lén cũng lộ ra diện mục thật sự. Là một cái tướng mạo anh tuấn thanh niên. Chỉ bất quá một thân âm lãnh tà khí. Hai mắt màu đỏ tươi. Làm cho người nhìn xem liền không quá dễ chịu. Nhìn xem Vân Tiểu Tiên. Tà khí thanh niên liếm môi một cái. Đỏ thắm hai mắt lộ ra một tia dâm tà. Trong miệng phát ra chói tai âm hiểm cười âm thanh. Nói. Khặc khặc. Thật là đẹp tiểu nữ oa nhi. Thật không nỡ giết ngươi. Không bằng theo ta đi. Làm ta dâm nô đi. Cam đoan nhường ngươi hàng đêm thăng tiên. Hỗn trướng. Người muốn chết. Vương bát đàn. Dám khinh nhờn Vân gia tiên tử. Diệt ngươi nha đĩnh. Dưới trận mọi người nhất thời giận dữ. Vân Tiểu Tiên đến từ Vân gia. Đây chính là chí cao vô thượng địa phương. Hiện tại tên khốn đáng chết này lại dám đùa giỡn Vân Tiểu Tiên. Làm cho tất cả mọi người đều tức giận không thôi. Nhưng càng thêm phẫn nộ thì là Vân Tiểu Tiên. Nổi giận nói. Vương bát đàn. Dâm nô. Bản tiểu thư đem ngươi đánh thành chó nô. Vừa mới nói xong. Hai tay cầm kiếm. Nhanh như điện chớp vọt xuống tới. Quả thực như thiên ngoại phi tiên đồng dạng. Cho dù sát cơ lộ ra. Kiếm mang như hồng. Nhưng giờ phút này nàng y nguyên lộ ra như thế xuất trần. Vân gia người. Quả nhiên giống như thần tiên hàng ngũ. Nhân kiếm hợp nhất. Thế như trường hồng. Sáng lạng kiếm mang. Thành duy nhất trong thiên địa. Chỉ còn lại cái kia một vệt thần quang chiếu rọi đại địa. Đến bước này. Không còn có người hoài nghi Vân Tiểu Tiên tu vi. Cái này vị đến từ Vân gia tiểu nữ hài. Lần nữa cho thấy siêu phàm thoát tục lực lượng. Cái này kinh thế một kiếm tựa hồ không thuộc về trần thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.